Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công Tử Liên Thành, sáng tác Mạn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Trong lúc đang ở Mỹ, Nhất Thiếu Hồng Trần bỗng nhận được một thỉnh cầu xin nhập ban. Nàng mở ra, thấy người đó chỉ viết mấy dòng ngắn gọn: ta là ma giáo level 156, tinh luyện cấp đại sư, thỉnh cầu xin gia nhập quý ban. Cảm giác đây là một người khá tỉnh táo, đầy lý trí, tên cũng không tệ, gọi là Kiếm Tộc Thiên Phong. Nàng kiểm tra một chút rồi mới chấp nhận cho hắn vào bang. Nhất Thiếu Hồng Trần: mọi người cùng hoan nghênh bang nhân mới là Kiếm Tẩu Thiên Phong nào. Mọi người liền tung hoa ầm ĩ thêm một trận nữa. Kiếm Tẩu Thiên Phong, chào mọi người. Nick xiêm bán cô bé, hai mắt sáng lấp lánh: là trai đẹp sao? Báo tuổi, môn phái, số đo ba phòng, tình trạng hôn nhân mau. Kiếm Tẩu Thiên Phong cười đáp: level 156 mà ma sáo chưa có gia đình, ba phòng thì chưa kịp đo, thật có lỗi. Khinh ca Thủy Việt: sao, hóa ra là một cậu bé ngoan sao? Có phần giống Tiểu Thương Hải rồi. Tiểu Thương Hải có online hay là không? Thương Hải Hoành Lưu: có đây. Khinh ca Thủy Việt cười tít mắt: Tiểu Thương Hải, sư huynh của cậu tới kìa, mau ra mắt đi. Thương Hải Hoành Lưu cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng, lễ phép gọi: xin chào sư huynh. Kiếm Tẩu Thiên Phong cười: chào Tiểu Thương Hải. Nhất Tiếu Hồng Trần quay sang nói với Kiếm Tẩu Thiên Phong: cả bang chúng ta chỉ có Tiểu Thương Hải là thuộc ma sáo, không có người nào thuộc tiêu sao, chỉ toàn là Từ Trúc với Côn Luân đánh quái thu tài liệu thì không sao, không biết giết người. Khinh ca Thủy Việt: đúng vậy, Tiểu Thương Hải không có người chỉ dẫn, thăng cấp rất là chậm, chỉ đành đánh quái để tăng điểm kinh nghiệm, tích lũy từng chút một. Nếu như có một vị sư phụ tốt thu hắn làm đồ đệ, mang theo hắn làm nhiệm vụ, chắc sẽ thăng level cao hơn. Nick xiêm bán cô bé: mỗi ngày ta đều lướt diễn đàn, cũng chưa nghe nói có người nào muốn thu đệ tử. Những kẻ có danh đại khái cũng không lập topic thu đồ đệ, bằng không thì không biết bao nhiêu người sẽ chạy vào bái họ làm sư phụ đâu. Nick tay phải đồng ý: đúng vậy, hiện giờ đã có Tiểu Kiếm rồi, có thể chỉ điểm cho Tiểu Thương Hải một chút. Kiếm Tẩu Thiên Phong khiêm nhường nói: không dám chỉ điểm, chỉ là hỗ trợ nhau, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Nhất Tiếu Hồng Trần xem xét lại tình trạng chế tác trong bang, tổng kết xong rồi nói: thôi, các ngươi không nói chuyện phiếm nữa, mau đi làm những nhiệm vụ dành cho bang phái, tuần sau chúng ta phải thăng cấp. Tất cả mọi người trong bang cùng kêu to: lĩnh chỉ. Chú thích: thương cân động cốt, bị thương tổn tới cân và xương. Nguyên văn tức là chui vào góc tường, ngồi vẽ những vòng tròn, đại khái chỉ hành động đáng thương vì không ai chú ý đến. GM, nhân viên quản lý trò chơi, game manager. Book tức là lỗi của game. Phối phương tức là phương thức phối hợp tài liệu để chế tạo một thứ gì đó. Thiên Hà Cầm tức là gấm có màu sáng đỏ. Ở phần giới thiệu, tác giả đã nói qua, nay nhắc lại để mọi người nhớ: từ level 1 đến 124, người chơi thuộc 4 môn phái: Tử Trúc, Ma Sáo, Côn Luân, Tiêu Sao. Từ level 125 trở đi là phi thăng. Người phi thăng được lựa chọn tu luyện một trong 3 đại phái: Tiên, Phật hoặc Ma. Như vậy,